Huyền Giới Đốc Hành tập 154. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ dưới cỗ uy áp khác thường này, dường như ngay cả năng lượng thiên địa xung quanh cũng trở nên đình trệ. Trong lúc mơ hồ còn có cảm giác hỗn loạn. Người nữ này tao nhã đứng dậy, dáng người thanh cao vô cùng mê người. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn một cái, sau đó mỉm cười nói: "Lăng lão, xuất hiện đi." Khoảnh khắc người nữ này cười thì có phong thái vô cùng tuyệt mỹ, mà cả trời đất xung quanh hình như cũng vì nụ cười này mà lộng lẫy hơn. Sau khi âm thanh của người nữ này phát ra, thì ở phía sau cũng có một bóng ảnh chậm rãi động đậy, sau đó hóa thành thân ảnh già nua. Đối với người trước cùng kính cúi người thì lễ cười mà nói: "Cảm giác của tiểu thư ngày càng tiến bộ rồi, ta chỉ vừa mới tiến đến thì đã bị phát hiện ra." Đối với lời nói này thì người nữ lại từ chối cho ý kiến. Ngọc Thủ khẽ vén mái tóc đen lên lại nói: "Lăng lão tới đây chắc là có chuyện chứ hả?" "Nếu như không có thì làm sao lão phu dám quấy rầy tiểu thư tu luyện được." Tân này ngẩng đầu lên lộ ra một khuôn mặt giả nua, đúng là lăng ảnh năm xưa đã từng bảo hộ Tiêu Viêm. Mà người nữ tử toát tục trước mặt này, ngoài trừ Huân Nhi mà Tiêu Viêm ngày đêm nhớ mong thì còn ai vào đây nữa chứ? "Chuyện trong tộc ta không có hứng thú nghe đâu." Huân Nhi thuận miệng nói. Ngọc Thủ vừa nhấc lên thì mây mù lượn lờ xung quanh chợt ngưng tụ lại ngay trong lòng bàn tay, hóa thành khuôn mặt thanh tú của một nam tử. Nàng nhìn gương mặt này, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra nụ cười ôn nhu hiếm thấy. Nghe vậy Lăng Ảnh cũng là cười một tiếng chợt trêu tức nói: "Đằng khi tiểu thư đối với những lời ta nói đây sẽ rất hứng thú đấy." Ánh mắt của Huân Nhi vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người nam tử do đám mây mù lượn lờ hình thành kia. Nghe thấy Lăng Ảnh nói như thế, tí mắt đẹp hơi nhìn hắn một chút, mỉm cười nói: "Hy vọng là thế, nói đi." Lăng Ảnh ho nhẹ một tiếng chợt chậm rãi nói: "Theo tin tức ta mới lấy được, tại Trung Châu Bắc Vực xuất hiện một vị trẻ tuổi tên là Tiêu Viêm." Gương mặt hình người do mây mù tụ tập tiêu tán, thân ảnh xinh đẹp thanh cao động lòng người kia, dường như lúc này đang run rẩy nhẹ nhàng. Một lát sau người nữ này khẽ hít vào một chút khí lạnh, thấp giọng nói: "Có chắc chắn không?" "Theo như ta dự đoán thì 89/10 là hắn." Lăng Hành mỉm cười. Người nữ này thoáng xoay người lại, dung nhan xinh đẹp thanh cao kia giờ phút này lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy. Sau đó nàng ngay lập tức đi xuống núi, khuôn mặt kiên quyết, không còn chút do dự nào. "Phần phong một chút, ta muốn rời khỏi cổ giới." Hai đạo lưu quang từ phía chân trời phóng đến, vì đang ở trên cao lại di chuyển với tốc độ cực nhanh nên phát ra tiếng xé gió rợn người. "Hiện tại chúng ta đã đến gần biên giới Bắc Vực, nhưng nếu vẫn tự phi hành thì ít nhất cũng phải mất 2-3 tháng mới tới Đan Vực được. May mắn là cách đây không xa có một tòa Thiên Phong Thành, nơi đó vừa vặn có một trùng động thông đến trung tâm Trung Châu. Nếu dùng cách này thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian." Đạo lưu quang thoáng hiện lên, dẫn đầu là Lâm Diễm đang quay đầu nói với Tiêu Viêm. Nghe vậy Tiêu Viêm gật đầu, chỉ cần có thể nhanh chóng tới Đan Vực là được. Tính ra thì hắn đã tách khỏi đám người Tiểu Y Tiên gần nửa năm rồi, không biết hiện tại các nàng thế nào. "Nhưng mà ngươi nên cố gắng che giấu dung mạo đi. Sau chuyện ở Phong Đôi Sơn thì danh tiếng của ngươi hiện giờ không nhỏ hơn Phượng Thanh Nhi đâu. Hơn nữa trên người của ngươi còn có cổ hoàng huyết tinh, chỉ sợ bản thân của Phượng Thanh Nhi chưa từ bỏ ý định mà âm thầm tìm kiếm. Che giấu một chút vẫn tốt hơn." Lâm Diễm nhắc nhở nói. Đối với đề nghị này, Tiêu Viêm cũng không từ chối. Phong Tôn Giả từng nói trong những thời điểm như vậy không nên xung đột với người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Những người này không phải hạng vô dụng, nếu trở mặt với họ thì sẽ cực kỳ khó giải quyết. Đặc biệt là khi bọn họ còn phải đối phó với hồn điện nữa chứ. Tiêu Viêm lên một tấm da mặt trong nạp giới ra, sau đó bôi lên khuôn mặt mình. Tuy thứ này không có tác dụng với một số cường giả có nhãn lực cao, nhưng dùng để che giấu dung mạo lại cực kỳ tiện lợi. Nhìn thấy Tiêu Viêm trở lại, dáng vẻ như lần đầu gặp nhau, Trầm Diễm gật đầu cười một cái, sau đó quay đầu liếc nhìn về phía xa. Ở nơi đó hình ảnh một tòa thành thị đã hiện ra trong tầm mắt. "Đi thôi, mau tới đó đi, nhanh lên." Lâm Diễm vung tay rồi tăng tốc về phía tòa thành phía xa. Tiêu Viêm cũng lập tức theo sát hắn, nhìn đuối mà làm ngựa chết. Dù có thể mơ hồ thấy hình dạng tòa thành, nhưng ngay cả với tốc độ của Lâm Diễm thì cũng phải bay gần 20 phút mới đến nơi. Từ trên cao đáp xuống, hai người thuận lợi tiến vào thành. Nhưng sau khi vào thành, Tiểu Viêm không lập tức tới không gian trùng động mà đi bộ đến phòng đấu giá lớn nhất trong thành, dùng số tiền lớn để mua 3 loại thú hỏa. Cái gọi là thú hỏa này thực chất được lấy từ trong một số ít ma thú, uy lực không quá lớn, thậm chí kém hơn so với một số hỏa diễm được ngưng tụ từ đấu khí. Tuy nhiên điều này còn tùy vào cấp bậc của ma thú. Một số ma thú có thực lực cực mạnh thì thú hỏa trong cơ thể chúng lại có uy lực cực kỳ khủng, giống như hỏa diễm màu đen quỷ dị của Phượng Thanh Nhi. Dùng cái đó Tiêu Viêm có thể dùng dị hỏa áp chế, nhưng nếu ngọn hỏa diễm đó do lão quái trong Thiên Điều Hoàng tộc thi triển thì e rằng ngay cả khi hắn dùng Lưu Ly Liên Tâm Hỏa đến mức tận cùng cũng không thể áp chế được đâu. Đây chính là sự chênh lệch của lực lượng. Việc Tiêu Viêm thu thập thủ hỏa kiếm khiến cho Lâm Diễm kinh ngạc, nhưng thế Tiêu Viêm không giải thích thì hắn cũng không hỏi đến. Sau khi thu mua xong, hắn đưa Tiêu Viêm đến trung tâm thành Thiên Phong. Đứng giữa sân rộng, nhìn lên không gian trùng động đèn nhánh cao gần 100 trượng, Tiêu Viêm không khỏi hít vào một hơi lạnh. Cái thứ đồ sộ như vậy chỉ có thể gặp ở Trung Châu thôi. Không gian trùng động ở Thiên Phong thành do hai gã đấu tôn liên thủ chế tạo, cực kỳ vững chắc. Dù sử dụng đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ xảy ra bạo loạn không gian. Chính điểm này khiến cho các tòa thành khác không thể so sánh được. Nhìn thấy Tiêu Viêm rung động, Lâm Diễm cười nói: "Hai gã đấu tôn làm ra, khó trách." Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi giật mình. Nhiều năm qua cường giả đấu tôn mà hắn gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn đấu tôn chân chính thì chỉ mới gặp ở Phong Lôi Sơn. Trong quá khứ, họ là những tồn tại cao vời không thể với tới. "Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm. Nếu kéo dài thêm thì không gian trùng động hôm nay sẽ đóng cửa mất." Lâm Diễm vất tay rồi đi lên thềm đá. Sau khi nộp một khoản phí tổn cực kỳ xa xỉ cho thủ vệ không gian trùng động, hai người mới có thể thuận lợi tiến vào. Trước trùng động, Lâm Diễm lấy ra một con thuyền nhỏ đơn sơ từ trong nạp giới. Thứ này Tiêu Viêm từng thấy qua là thuyền không gian dùng để phi hành trong trùng động. Lúc vào Trung Châu, bọn họ cũng từng dùng qua rồi. Tuy nhiên cách của Lâm Diễm không kém chất lượng, lại đơn giản. Cái thuyền không gian này có giá cực kỳ đắt. Đừng nhìn nó đơn sơ như vậy, nhưng ta đã tiêu hết 200 vạn kim tệ để mua nó. Khi đó để lấy số tiền này, ta phải liều mạng chém giết hai đầu ma thú lục giai mới kiếm đủ tiền đấy. Nhìn ánh mắt của Tiêu Viêm, mặt của Lâm Diễm đỏ lên than thở. Nhưng cũng có cái may mắn, ngay khi đánh chết hai ma thú đó, ta lại chui vào một sơn động gần đó, phát hiện ra được một đấu kỹ thần pháp. Đừng thấy nó xấu nhá, nhưng nó là địa dài trùng cấp đấu kỹ đấy. Nói xong, lông mày Lâm Diễm không khỏi dựng lên. Xem ra kỳ cổ này đem lại cho hắn cũng không ít thu hoạch. Đấu kỹ thần pháp đó tên là gì? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Hắn từng thấy đấu kỹ thần pháp của Lâm Diễm, tuy có chút khó coi nhưng rất hữu dụng. Bực áp tị hỏa bộ. Lâm Diễm lúng túng đáp. Đấu kỹ thân pháp này không tồi, nếu dựa vào nó thì ngay cả một số đấu hoàng lục tinh cũng không thể bắt được ngươi rồi. Tiểu Viêm nhìn thoáng qua đường cụ phía trước, gật đầu nói nhỏ. Cái bức áp tị hỏa bộ này còn có công pháp đi cùng tên là hỏa bức công. Tuy chỉ là địa giai đề cấp, nhưng ta có thể đạt được thực lực hiện giờ cũng nhờ vào nó đấy. Lâm Diễm ghé sát tai Tiểu Viêm, cười đắc chí. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng cười, nhưng trong lòng lại thầm than. Phần quyết hiện giờ vẫn dừng ở địa giai đê cấp. Tuy công pháp này lại đủ để hắn đánh với đấu hoàng, nhưng sau khi tiến vào đấu tông thì yêu cầu về công pháp cũng cao hơn. Xem ra cần phải nhanh chóng nâng cấp lên. Sắp đến đan vực rồi, ta phải chuẩn bị thêm vài thứ. Còn lộng diễm quyết nữa, nếu đã có thì phải mau chóng tu luyện. Bằng không dựa vào hóa sinh hỏa thì cũng chỉ đủ để thi triển thêm một lần hủy diệt hỏa liên, nhiều đó là không đủ dùng. Tiểu Viêm chợt trầm ngâm. Dù hiện giờ đã là đấu tông, nhưng nếu gặp phải những quái vật như phí thiên thì át chủ bài duy nhất hắn còn lại chỉ đã hủy diệt Hỏa Liên, nên cần chuẩn bị sớm hơn. Khi bước vào đan vực, nơi đó không chỉ có đan tháp mà còn có rất nhiều thế lực mạnh không kém Phong Lửa Các. Nếu mà không có át chủ bài thì đến đi nửa bước cũng khó. Khi Tiêu Viêm còn đang trầm ngâm, đội ngũ phía trước cũng đến phiền họ. Hai người cùng bước vào không gian trùng động. Một cỗ lực lượng không gian mạnh mẽ dao động, thân hình hai người lập tức biến mất ngay. Trong thông đạo không gian đen nhánh, hai bên là lực lượng không gian tạo thành bức tường. Qua lớp tường bạc vẫn có thể thấy hư không đen ngòm vô tận. Không gian không điểm ngừng này khiến người ta không khỏi rùng mình. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên thuyền không gian đơn sơ, còn Lâm Diễm thì lên ngồi phía trước điều khiển thuyền. Xung quanh bọn họ có không ít thuyền không gian lớn lớn nhỏ nhỏ. Thông đạo này không yên tĩnh, tiếng trò chuyện, cười đùa vang lên khắp nơi. Muốn xuyên qua không gian trùng động này thì mất gần một tháng. Người nghỉ ngơi đi, một mình ta điều khiển thuyền đã được rồi. Sau khi thuyền bay vào quỹ đạo, Lâm Diễm nghiêng đầu nói với Tiêu Viêm. Nghe vậy Tiêu Viêm không từ chối, mỉm cười gật đầu. Hắn không muốn vận thời gian một tháng này để nghiên cứu Lộng Diễm Quyết. Tâm điểm vừa động, một quyển trục màu hồng hiện ra trước mặt hắn. Trong lúc mơ hồ, một luồng nhiệt nóng cháy tràn ra. Đây chính là Lộng Diễm Quyết mà Tiêu Viêm lấy được ở Ma Viêm Cốc. Trước kia Lộng Diễm Quyết cần ba người tu luyện mới có thể ngưng tụ ra hóa sinh hỏa. Nhưng quyển bí quyết trong tay Tiêu Viêm đã được Địa Ma Lão Quỷ cải tiến. Không chỉ không cần ba người ngưng tụ, mà sau khi ngưng tụ, hóa sinh hỏa cũng không còn tiêu hao sinh khí. Rõ ràng đã được cải tiến rất nhiều. Ngay cả Tiêu Viêm khi biết cũng không khỏi thán phục Địa Ma Lão Quỷ. Cải tiến công pháp không phải việc đơn giản đến như thế. Bàn tay từ từ mở quyển trục, lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm cũng chậm rãi thẩm thấu vào. Một lượng lớn tin tức tràn vào đại não, đó chính là phương pháp tu luyện của Lộng Diễm Quyết. Khi Tiêu Viêm nhắm mắt tu luyện, thì dưới sự điều khiển của Lâm Diễm, thuyền không gian cũng bay về phía cuối thông đạo xa xôi kia. Nơi đó là trung tâm của Trung Châu, vùng đất hấp dẫn hơn nhiều so với Bắc Vực. Không gian trong thông đạo tự nhiên là vô cùng vô tận. Từng đạo lưu quang lướt qua, trong mơ hồ còn có thể nhìn ra đó là các thuyền không gian. Việc khống chế thuyền không gian chỉ cần một mình Lâm Diễm là được. Bởi vậy Tiêu Viêm không phân thần mà trực tiếp đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào tu luyện Lộng Diễm Quyết. Để đi đến đích cần phải phi hành trong thông đạo không gian này gần một tháng. Nếu có thể trong khoảng thời gian đó mà đem Lộng Diễm Quyết tu hành thì sẽ mang lại không ít chỗ tốt cho Tiêu Viêm. Đương nhiên, Lộng Diễm Quyết là đấu kỹ đứng đầu của Ma Viêm Cốc thì tất nhiên cũng không tầm thường. Muốn trong thời gian ngắn tu luyện thành công là điều cực kỳ khó khăn. Nhưng điều đó rõ ràng không thể ngăn cản được bước tiến của Tiêu Viêm. Ngay từ ngày đầu tiên, tâm thần của Tiêu Viêm dường như hoàn toàn chìm đắm trong phương pháp tu luyện được ghi lại trong quyển trục. Lộng Diễm Quyết trong quá khứ cần đến 3 người mới có thể tu luyện được. Hơn nữa phải hy sinh sinh khí của bản thân thì mới có thể ngưng tụ hóa sinh hỏa. Tuy nhiên sau vô số năm được Địa Ma Lão Quỷ cải tiến, Lộng Diễm Quyết này đã khác xa so với trước kia. Sau khi nghiên cứu và thử tập luyện một lần phương pháp tu luyện của Lộng Diễm Quyết, Tiêu Viêm không khỏi một lần nữa kinh ngạc trước khả năng của Địa Ma Lão Quỷ. Những khuyết điểm trong Lộng Diễm Quyết đã bị triệt tiêu hoàn toàn, đổi lại là một phương pháp tu luyện càng thêm rườm rà và phức tạp hơn. Theo phương pháp đã được cải tiến, muốn tu luyện Lộng Diễm Quyết cần có 3 loại thú hỏa, sau đó hòa tan 3 loại thú hỏa này trong cơ thể, sử dụng đấu khí để rèn luyện, áp dụng đến mức tận cùng, rồi dung hợp hoàn mỹ thành một luồng hỏa chủng hóa sinh hỏa. Tuy nhiên, nếu chỉ có một loại hỏa chủng thì không thể duy trì việc Tiêu Viêm thi triển hủy diệt Hỏa Liên. Hắn phải không ngừng tìm kiếm các loại thú hỏa, rồi dựa theo phương pháp của Lộng Diễm Quyết tiến hành rèn luyện, cuối cùng dung nhập vào hỏa chủng trong cơ thể, khiến cho hỏa chủng đó không ngừng mở rộng và mạnh mẽ hơn. Nghe qua thì không khó, nhưng thực tế lại vô cùng gian nan. Thú hỏa không phải là thứ hiếm, có thể tìm thấy ở các phòng đấu giá lớn. Nhưng việc hoàn toàn hòa tan chúng vào thể nội thì lại là chuyện khác. Các loại hỏa diễm có tính cách bài xích nhau, Dị hỏa cũng như vậy, thú hỏa cũng như thế. Nếu sơ sẩy khi ba loại thú hỏa tiếp xúc với nhau thì thân thể sẽ lập tức bị thương. Chưa hết, dù có thể đem ba loại thú hỏa hòa tan hoàn toàn vào thân thể, việc rèn luyện chúng lại đòi hỏi yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc về lực lượng linh hồn. Việc rèn luyện đặc biệt của Lộng Diễm Quyết cần thực hiện bên trong để đấu khí thẩm thấu vào ngọn lửa. Trong quá trình đó, bất kỳ biến hóa nhỏ nào cũng cần được cảm ứng. Nếu mà lực lượng linh hồn không đủ mạnh thì không thể thực hiện được. Cuối cùng, dung hợp ba loại thú hỏa đã rèn luyện cũng cực kỳ nguy hiểm. Một khi xảy ra sai sót thì không chỉ dung hợp thất bại mà còn khiến ngọn lửa trong cơ thể nổ mạnh. Kết cục đó thật là khó lường. Chỉ cần ba nguyên nhân đó cũng đã đủ thấy việc tu luyện Lộng Diễm Quyết sau khi cải tiến còn khó hơn trước rất nhiều. Sự khó khăn này đến cả Tiêu Viêm cũng phải líu lưỡi. Lão quỷ địa ma quả nhiên danh xứng với thực, còn có thể cải tiến Lộng Diễm Quyết đến trình độ này. Nhưng dù sao đi nữa thì sau khi luyện thành Lộng Diễm Quyết mà có thể sinh ra hóa sinh hỏa mà không làm tổn thương sinh khí của mình thì đó đã là một bước đột phá lớn. Lực lượng linh hồn từ từ rút khỏi quyển trục. Tiêu Viêm cũng thở dài một hơi. Hắn hơi trầm ngâm rồi vung tay. Có ba chiếc bình ngọc xuất hiện trong tay hắn. Trong ba cái bình đều có ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, phân biệt thành ba màu lam, hạt, hồng. Đây chính là ba loại thú hỏa mà Tiêu Viêm đã mua ở phòng đấu giá, cũng chính là ba loại thú hỏa dùng cho Lộng Diễm Quyết. Bước một là đem ba loại thú hỏa hòa tan vào thể nội. Tiêu Viêm nhìn ba ngọn lửa trong bình, còng ngón tay búng ra, ba bình ngọc mở ra, ba ngọn hỏa diễm liền bay ra ngoài. Nhìn ba đốm lửa hừng hực, Tiêu Viêm cười lạnh. Người khác muốn hòa tan chúng và thể đội còn phải lo ngại, nhưng hắn hôm nay gần như là chuyên gia chơi lửa rồi. Trong cơ thể hắn có dị hỏa này, mà uy lực của ba loại thú hỏa này còn kém xa dị hỏa của hắn. Tiêu Viêm há miệng hút mạnh, trực tiếp nuốt cả ba ngọn thú hỏa vào bụng. Ba loại thú hỏa vừa vào cơ thể, chưa kịp tỏa nhiệt, đã bị lưu ly liên tâm hỏa đánh tan rồi bao vây. Dị hỏa là chí tôn của muôn ngọn lửa. Trước mặt nó, thú hỏa chẳng khác gì cái loại tôm tép. Ngọn lửa hừng hực cũng lập tức trở nên ảm đạm. Tiêu Viêm thấy vậy cười nhẹ. Quá trình này đối với hắn hoàn toàn không có chút thử thách nào. Chưa nói đến việc có lưu ly tiên tâm hỏa bảo vệ. Bản thân thân thể hắn cũng đã được rèn luyện qua nhiều thiên tài địa bảo như thiên sơn huyết đàm, cổ hoàng huyết tinh. Dù thú hỏa có tỏa nhiệt hơn nữa thì cũng khó làm tổn thương được hắn. Ngay khi ba loại thú hỏa trở nên ảm đạm, tâm thần của Tiêu Viêm khẽ động, đấu khí hùng hồn tuôn ra bao vây chúng. Bước thứ hai, rèn luyện. Trong lòng lẩm bẩm, đấu khí theo tâm ý hóa thành một đoàn xoay tròn. Theo đó lực lượng áp xúc trong cơ thể tăng vọt, khiến dị hỏa trong cơ thể cũng lục sáng lục tối. Lực lượng áp xúc tăng vọt, lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm liền xâm nhập vào trong ngọn lửa. Ngay lập tức các phần tử trong thú hỏa bắt đầu biến hóa. Lúc này chính là thời điểm cảm ứng để điều chỉnh lực lượng áp xúc. Nhưng với lực lượng linh hồn hiện tại của Tiêu Viêm thì việc này dễ như trở bàn tay. Tất cả các bước dưới sự kiểm soát của linh hồn Tiêu Viêm đều thuận lợi. Việc dung hợp và rèn luyện đều chưa xuất hiện biến cố. Đương nhiên, việc rèn luyện này không phải chuyện một sớm một chiều, mà cần thời gian dài liên tục để rèn luyện đến tận cùng. Tiêu Viêm hiểu rất rõ về điểm này. Bởi vậy sau khi đi vào trạng thái tu luyện thì toàn bộ tâm thần đều dồn vào việc rèn luyện. Với lực lượng linh hồn dồi dào, hắn không lo bị cạn kiệt. Trong lúc Tiêu Viêm chú tâm rèn luyện thì thời gian phi hành trong không gian trùng động cũng dần trôi qua. Lâm Diễm thấy Tiêu Viêm chuyên tâm tu luyện thì không quấy rầy, giúp hắn có thể yên tâm rèn luyện thú hỏa. Thời gian trong không gian trùng động từng ngày trôi qua, Tiêu Viêm vẫn luôn trong trạng thái tu luyện, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn thấy vậy, Lâm Diễm cũng không dám tùy tiện quấy rầy, sợ làm hắn phân tâm gây ra sai lầm gì. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã phi hành trong không gian trùng động suốt 20 ngày. Trong 20 ngày này, gần như toàn bộ là do Lâm Diễm điều khiển huyền không gian. May mà hiện giờ hắn đã là đấu vương. Hơn nữa việc điều khiển thuyền cũng không tiêu hao nhiều đấu khí, nên hắn vẫn gắn gượng được. Còn Tiêu Viêm thì như một lão thằng nhập định, ngồi xếp bằng trong khoang thuyền. Nếu không phải cơ thể hắn vẫn còn nguyên khí dao động, thì Lâm Diệm đã tưởng có chuyện gì đó xảy ra rồi. Người này rốt cuộc đang tu luyện cái gì mà chuyên tâm đến thế? Lâm Diễm ngồi trên đầu thuyền, theo quán tính đưa đấu khí vào trong thuyền, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm trong khoang thuyền, lắc đầu thở dài. Ngay lúc Lâm Diễm đang lẩm bẩm thì cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên run nhẹ, hai mắt đang nhắm chặt cũng từ từ mở ra. Thấy Tiêu Viêm mở mắt, Lâm Diễm mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm nhưng không thấy tiếng quấy rầy. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn đưa tay ra, băng còn hỏa diễm cỡ ngón cái yên lặng hiện lên, lượn lờ quanh ngón giữa, trong lúc mơ hồ còn tản ra nhiệt khí. Trải qua 20 ngày rèn luyện không ngừng, băng ngọn thú hỏa này rõ ràng đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều rồi. Cuối cùng cũng rèn luyện thành công. Tiêu Viêm thở nhẹ nhõm trong lòng. Thời gian dài không ngủ nghỉ để rèn luyện, nếu không phải có lực lượng linh hồn mạnh mẽ thì hắn cũng không thể kiên trì được. Đổi lại là người khác, dù mất nửa năm cũng khó luyện đến mức này. Dù sao thì họ cũng không có dị hỏa để áp chế. Kế tiếp chính là bước dung hợp. Nếu có thể dung hợp thành công sinh ra hỏa chủng thì mới xem như là tu luyện thành công lộng diệm quyết. Sau đó chỉ cần tiếp tục nuôi dưỡng băng thú hỏa thì sớm muộn gì cũng có thể dùng hóa sinh hỏa để thi triển hủy diệt hỏa liên. Tiêu Viêm thấp giọng, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Bởi vì bước dung hợp cuối cùng này mới là giai đoạn nguy hiểm và khó khăn nhất trong lộng diệm quyết. Con mắt của Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào ba ngọn hỏa diễm nhỏ bé giữa ngón tay. Một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Diễm ở đầu thuyền, xin lỗi nói. Thời gian còn lại, chỉ sợ vẫn cần người khống chế thuyền không gian. Đấu kỹ mà ta tu luyện còn một bước cuối cùng, rất quan trọng. Nghe vậy Lâm Diễm gật đầu cười. Chuyện nhỏ, người an tâm tu luyện là được, chỉ cần đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Mặt khác khoảng cách đến điểm cuối của không gian trùng động còn khoảng 10 ngày nữa. Ngươi phải tỉnh lại trước lúc đó. Đến lúc đó thì sẽ hơi rung động một chút, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với người đấy. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt lại một lần nữa nhìn ba ngọn hỏa diễm nhỏ bé, sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng hơn. Có thể tu luyện lộng diễm quyết thành công hay không cũng chính là quyết định vì diệt hỏa liên có thể tiếp tục được thi triển hay không. Đây cũng chính là con át chủ bài của Tiêu Viêm. Nếu như có gì xảy ra thì tổn thất cũng rất lớn. Dung hợp. Khẽ thở ra một hơi, đôi mắt của Tiêu Viêm lần nữa chậm rãi nhắm lại. Ba ngọn hỏa diễm ở đầu ngón tay cũng tiến lại vào trong thân thể. Tâm thần đi vào trong thể nội. Tại bên trong ngọn lửa màu xanh biếc có ba ngọn thú hỏa đang du động chung quanh. Nhưng sau khi đến gần lưu ly điên tâm hỏa một khoảng cách thì sẽ bị chấn lui một bước. Thú hỏa bình thường và đứng trước dị hỏa thì cũng giống như thần dân nhìn thấy quân vương, cực kỳ sợ. Tâm thần của Tiêu Viêm gắt gao nhìn vào ba ngọn thú hỏa đã trải qua 20 ngày không ngủ không nghỉ để rèn luyện. Một lúc sau hắn hạ quyết tâm, một đạo pháp quyết từ trong miệng phát ra. Ngay khi đạo pháp quyết này phát ra thì một cỗ lực lượng vô hình lập tức trào ra, đem ba ngọn thú hỏa cầm thật chặt, sau đó mạnh mẽ đụng vào nhau. Ba loại thú hỏa vừa đụng vào nhau thì nhất thời sinh ra lực kháng cự lẫn nhau. Một luồng khói ba màu khuếch tán ra khắp nơi. Nhưng sau khi tiếp xúc với lưu ly liên tâm hỏa màu xanh biếc bao bọc bên ngoài thì lại bị trấn áp xuống. Đối với ngọn khói ba màu bốc lên này, Tiêu Viêm cũng không để ý. Tâm thần vừa động lại đem ba ngọn thú hỏa kia mạnh mẽ dùng hợp vào nhau. Ba ngọn thú hỏa bị mạnh mẽ áp xúc vào cùng một chỗ thì nhất thời lực kháng cự cũng tăng lên rất nhiều. Nguyên bản bên ngoài của bọn hỏa diễm này rất an tĩnh lại sôi lên, còn vô số bọt khí không ngừng bốc hơi, bộ dạng như là sắp nổ tung vậy. Khi hỏa diễm xảy ra biến hóa như thế cũng chưa làm cho Tiêu Viêm biến sắc. Nhưng năm đó lúc hắn sáng tạo ra Phật nộ hỏa liên thì mới thật sự là kinh tâm động phách. Lúc đó mà hắn có chút sai lầm thì liền sẽ chôn vùi bên trong trận pháp dị hỏa dung hợp đó. Nếu như lấy cảnh tượng bây giờ so sánh với năm đó thì ba loại thú hỏa này chỉ giống như là trẻ con mà thôi. Nhưng mặc dù là trẻ con, đây lại là bước phải trải qua nếu muốn tu thành lộng diệm quyết. Cho nên Tiêu Viêm cũng chuẩn bị lấy toàn lực trợ ứng phó. Từng có kinh nghiệm dung hợp dị hỏa năm xưa,

ngoài ra còn có nhiều thế lực nhỏ khác, nhưng nếu so với Âm Cốc và phần Viêm Cốc thì còn kém xa. Gia tộc của Liệu Kình cũng thuộc khu vực Tây Nam này. Phần Viêm Cốc. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm có chút rung động. Hắn đã nghe danh thế lực này từ lâu. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến mà hắn tu luyện cũng là của thế lực này. Vì vậy Tiêu Viêm rất hứng thú. Nhật Điện, Nhật Tháp, Nhị Tông Tam Cốc, Tứ Phương Các. Thực lực của phần Viêm Cốc và Âm Cốc còn mạnh hơn cả phòng Lôi Các. Đặc biệt là phần Viêm Cốc đã truyền thừa hơn mấy trăm năm, nội tình vô cùng sâu dày. Ngoài ra trong phần Viêm Cốc còn có một dị hỏa tên là Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Lâm Diễm kể sát vào Tiêu Viêm, thần bí nói. Tiêu Viêm mỉm cười. Lúc này hắn không biết phải nói gì với Lâm Diễm. Mặc dù hắn biết phần Viêm Cốc có dị hỏa, nhưng không thể ra tay. Không nói đến thực lực khủng bố của phần Viêm Cốc, cho dù hắn chiếm được Cửu Long Lôi Cương Hỏa, thì dị hỏa này đã bị phong ấn cực kỳ hoàn hảo, không thể thôn phệ được, mà ngược lại còn đắc tội với một thế lực đáng sợ hơn cả phòng Lôi Các. Tuy không thể nhắm đến Cửu Long Lôi Cương Hỏa, nhưng với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thì Tiêu Viêm lại vô cùng hứng thú. Sau nhiều năm tu luyện, hắn hiểu rõ sự huyền ảo của nó, đặc biệt là với người trong cơ thể có nhiều dị hỏa như hắn thì càng như hổ mọc thêm cánh. Nếu có thể thu được hai biến còn lại của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt lên. Nếu có cơ hội, phải xem có thể thu được hai biến còn lại không. Nhưng lần này, nếu không có tình huống đặc biệt thì không nên để lộ cho việc mình có Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nếu phần Viêm Cốc ngoan cố như phòng Lôi Các thì lại rắc rối rồi. Tiểu Viêm thầm nghĩ trong lòng. Nơi này cách Đan Vực có xa không? Tiểu Viêm ngẩng đầu hỏi Lâm Diễm. Lộ trình không có ngắn, nhưng ở Trung Vực có nhiều không gian trùng động truyền tống, khoảng 6-7 ngày là đến Đan Vực thôi. Lâm Diễm tính toán rồi nhìn Tiêu Viêm mà nói. Gia tộc của Liệu Kình ở Thiên Hoàng Thành cũng là một thành phố chúng ta cần đến. Ở đó có một không gian trùng động có thể đi tới Đan Vực. Nghe vậy Tiêu Viêm ngạc nhiên gật đầu cười. Vừa hay có thể tiện đường thăm hắn. Ta cũng nhiều năm rồi chưa gặp Liệu Kình, không biết giờ hắn thế nào. Lâm Diễm cười nói. Liệu Kình bây giờ đã là tộc trưởng, thiên phú tu luyện của hắn hơn ta nhiều. Khi ta chia tay, hắn đã đạt đến đấu hoàng, giờ chắc cũng đã đến thất tinh đấu hoàng. Nếu người đã quyết định thì chúng ta lên đường đi. Với tốc độ của chúng ta, khoảng một ngày là đến nơi ở của Liễu Kình thôi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Từ từ đến lúc đan hội bắt đầu vẫn còn có thời gian. Hắn có thể tranh thủ thu thêm vài loại thú hỏa để tăng cường hóa sinh hỏa. Thấy Tiêu Viêm không phản đối, Lâm Diễm không nói nhiều. Sau lưng rung nhẹ, hải canh đấu khí vươn ra, thân hình lập tức bay lên trời. Cường giả đấu hoàng tuy không hiếm ở Trung Châu, nhưng cũng đủ vào hàng cường giả. Vì vậy một số người trên quảng trường thấy Lâm Diễm bay lên thì không khỏi hâm mộ. Tuổi con trẻ mà đã là đấu hoàng, tiền đồ không thể hạn lượng. Trong lúc họ đang hâm mộ, Tiêu Viêm cũng nhẹ nhàng bước vào hư không, bay lượn trên bầu trời, cùng Lâm Diễm hóa thành luồng sáng biến mất trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Đạp không mà đi, cường giả đấu tông, tiểu tử kia lại là đấu tông. Khi hai người biến mất cuối chân trời, một số người mới kịp phản ứng, tiếng kinh hô vang lên. Đấu tông là cường giả ở Trung Châu, vô số người khát khao đạt đến cảnh giới ấy, nhưng số người làm được thì rất là ít. Không trách được, bọn họ kinh ngạc khi thấy một người trẻ tuổi như Tiêu Viêm lại đạt đến cấp độ đấu tông. Thiên Hoàng Thành là một tòa thành không nhỏ hơn Thiên Bắc Thành. Bởi vì nơi đây có không gian trùng động nối thẳng đến Đan Vực, nên danh tiếng còn vượt xa Thiên Bắc Thành. Trong Thiên Hoàng Thành có vô số thế lực, đứng đầu là hai đại gia tộc, Liễu Gia và Trình Gia. Hai gia tộc này là hai thế lực mạnh nhất thành. Tuy nhiên cả hai không có tư cách xây dựng không gian trùng động truyền thống xa như vậy, nên không gian trùng động này thuộc về phần Viêm Cốc. Phần Viêm Cốc là bá chủ thực sự trong phạm vi vài ngàn dặm, duy nhất có thể chống lại Âm Cốc. Nhưng Âm Cốc rất là thần bí, phạm vi thế lực không bằng phần Viêm Cốc, nhưng không ai dám khinh thường. Thế lực có thể so với phần Viêm Cốc thì chắc chắn không phải loại tầm thường. Phần Viêm Cốc nắm giữ rất nhiều thành thị, trong đó có Thiên Hoàng Thành. Liễu Gia và Trình Gia cũng xem như là thế lực phụ thuộc vào phần Viêm Cốc. Quyền quản lý không gian trùng động ở đây do người đại diện phần Viêm Cốc quyết định. Trong những năm gần đây, quyền này liên tục chuyển giữa Liễu gia và Trình gia, không bên nào chiếm được hoàn toàn. Có lẽ đây cũng là cách Phần Viêm Cốc khống chế các thế lực nhỏ. Với tốc độ của Tiêu Viêm thì đến Thiên Hoàng Thành không mất nhiều thời gian. Chỉ sau một ngày đã có thể thấy bóng dáng tòa thành thị này. Trên đường đi, Tiêu Viêm đã tìm được hai loại thú hỏa. Tuy không mạnh, nhưng có còn hơn không. Hắn dung luyện hai loại này vào hóa sinh hỏa của mình. Cảm nhận được hỏa chủng dần lớn mạnh, không khỏi mỉm cười. Hỏa chủng trong thiên hạ rất nhiều, thu thập không quá khó. Với thực lực hiện tại, chỉ cần vào vùng ma thú là có thể thu được thú hỏa dễ dàng. Đây là Thiên Hoàng Thành mà ngươi nói sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn tòa thành trước mắt, mỉm cười hỏi. Lâm Diễm gật đầu, ánh mắt quét nhanh, nhắc nhở. Nơi này là phạm vi thế lực của Phần Viêm Cốc, ngươi phải cẩn thận đấy, đừng sử dụng thiên hỏa tam huyền biến. Dù Phần Viêm Cốc không coi đấu kỹ như tính mạng như là phong lôi các, nhưng mà ngươi là người ngoài mà dùng đấu kỹ của họ, họ sẽ thấy không vui đâu. Trên đường đi, Tiêu Viêm đã kể chuyện thiên hỏa tam huyền biến cho Lâm Diễm nghe. Lâm Diễm cực kỳ kinh ngạc. Hắn không ngờ Tiêu Viêm lại tu luyện cả đấu kỹ của phòng đối cát và Phần Viêm Cốc. Vì vậy nhiều lần nhắc nhở Tiêu Viêm phải che giấu đi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Ánh mắt nhìn tòa thành ở xa. Nơi ấy đang yên lặng phủ phục trong rừng rậm như một con cự thú khổng lồ. Đi thôi. Theo lời của ngươi thì lần này không gian trùng động do Liễu Kinh quản lý. Vậy thì cũng thuận lợi hơn. Không biết Liễu Kinh mấy năm nay thế nào rồi. Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi. Trong mắt của hắn ánh lên vẻ tò mò. Liễu Kinh năm đó là một trong ba người đứng đầu cường bảng của nội viện. Đến cả hắn cũng phải ngưỡng mộ. Không biết sau ngần ấy năm, Liễu Kinh đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Khi đến gần tòa thành đó, một tường thành xâm nghiêm hiện ra trước mắt hai người. Ngay dưới cửa thành cao ngất, dòng người lui tới không ngớt, tiếng ồn ào huyên náo tràn ngập khắp nơi. Hai người nhẹ nhàng đi vào tòa thành, nhìn thấy các cửa hàng dường như kéo dài bất tận ở hai bên đường phố, đặc biệt là tại các ngã tư. Dòng người đông nghìn nghịt, mang theo âm thanh ồn ào vang vọng lên tận trời. Thiên Hoàng Thành này vô cùng phồn thịnh, chỉ sợ đến cả vài tòa thành lớn của Hắc Giác Vực cũng khó mà sánh kịp. Nhìn tòa thành hùng vĩ, Tiêu Viêm không khỏi tán thưởng. Nơi này chính là Trung Vực Trung Châu, là trung tâm của đại lục. Tuy nói Hắc Giác Vực cũng không kém, nhưng sao có thể so với nơi này được? Lâm Diễm cười hăng hắc. Hắn nhìn quanh một chút rồi dẫn Tiêu Viêm đến chỗ của Liễu gia. Do đã từng sống ở đây một thời gian, hắn cũng có phần quen thuộc với Thiên Hoàng Thành. Tiêu Viêm đi theo Lâm Diễm, xuyên qua vài con phố dài và mấy ngã rẽ. Một tòa trang viên rộng lớn hiện ra trước mắt hai người. Trang viên này cực kỳ rộng rãi, lại rất sầm nghiêm. Bên ngoài có thủ vệ tay cầm vũ khí, ánh mắt lạnh lùng canh phòng nghiêm ngặt, không ngừng đảo mắt quan sát xung quanh. Thấy trang viên canh phòng nghiêm ngặt, Tiêu Viêm có phần kinh ngạc nói: ban ngày ban mặt mà sao lại cần nhiều thủ vệ như vậy chứ? Lâm Diễm cũng sững người một chút rồi kẽ nhíu mày thấp giọng nói: hình như có gì đó không đúng. Trước kia Liễu gia không có nhiều thủ vệ như thế, người chờ một chút. Nói xong Lâm Diễm quay lại, chậm một người qua đường ôm quyền hỏi: vị bằng hữu này, không biết Thiên Hoàng Thành đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mà Liễu gia lại thành ra thế này? Người kia có chút kinh ngạc nhìn Lâm Diễm rồi nói: người mới từ bên ngoài tới à? Hiện tại Liễu gia đang tranh giành quyền điều khiển không gian trùng động với Trình gia. Hai nhà này đều đã dẫn người tới quảng trường rồi. Người trong thành cũng đã kéo đến xem náo nhiệt đấy. Nghe vậy Lâm Diễm nhíu mày, chắp tay cảm ơn rồi quay lại bên cạnh Tiêu Viêm thấp giọng nói: có gì đó không đúng. Tự nhiên năm nay là tên lượt Liễu gia điều khiển không gian trùng động, tại sao lại xảy ra tranh đoạt như vậy nhỉ? Tiêu Viêm nghe được đoạn đối thoại kia mỉm cười nói: đến trung tâm thành thì đã biết ngay mà. Lâm Diễm gật đầu cười hăng hắc nói: Lâm Diễm mấy năm nay làm tộc trưởng không dễ dàng gì, tranh đoạt thế này không phải chuyện nhỏ đâu. Nói xong hắn dẫn đường đến trung tâm thành phố. Tiêu Viêm cũng cười theo sát phía sau. Tại trung tâm Thiên Hoàng Thành có một quảng trường vô cùng rộng lớn. Ở giữa quảng trường có một thềm đá. Trên đó là một không gian trùng động đen thui đang xoay tròn, phát ra dao động không gian kinh người. Xung quanh quảng trường chen chúc người là người, tiếng ồn ào vang rền như ma âm, khiến cho tai người ta đau nhức. Vô số ánh mắt tò mò đang dồn về mấy đội nhân mã đang đối đầu giữa quảng trường. Trình Diệu, quyền điều khiển không gian trùng động năm nay là do Liễu gia ta nắm, hôm nay người làm vậy là có ý gì? Phía bên trái, người dẫn đầu là một nam tử cường tráng, khuôn mặt kiên nghị, lộ rõ khí chất uy nghiêm. Khuôn mặt này khá quen thuộc, chính là Liễu Kình. Hiện giờ Liễu Kình đã không còn có cái nhuệ khí năm xưa, thay vào đó là vẻ trầm ổn. Dù sao thì hắn cũng đã là tộc trưởng của Liễu gia, không còn là một thanh niên nhiệt huyết. Phía sau Liễu Kình là hai lão giả bạch y, tuy chỉ đứng yên nhưng tỏa ra khí thế khiến người khác không dám coi thường. Bên cạnh đó còn có một thân thể đầy đặn, thành thục, động lòng người trong bộ quần áo màu hồng. Mặt nàng như hoa đào, hấp dẫn ánh nhìn. Người này chính là Liễu Phỉ, người từng có va chạm với Tiêu Viêm năm xưa ở nội viện. Năm tháng trôi qua, Liễu Phỉ càng thêm quyến rũ, giống như một quả đào chín mọc, khiến cho không ít nam tử trong quảng trường không khỏi đưa mắt nhìn sang. Đối diện là một đoàn người khí thế hung hãn. Người đứng đầu là một trung niên nam tử, nhìn Liễu Kình rồi cười quái dị. Nghe vậy Liễu Kình cười lạnh, định đáp trả, thì một giọng nói giả đùa vang lên khắp quảng trường. Đây là mệnh lệnh mới nhất của phần viêm cốc ta đấy. Vô số ánh mắt lập tức nhìn sang. Một lão giả mặc áo bào đỏ đứng đó, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Xích Hỏa Trường lão của phần viêm cốc. Tiếng kinh hô vang lên trong quảng trường. Sắc mặt hai lão giả phía sau Liễu Kình cũng hơi thay đổi, chắp tay nói. Hóa ra là Xích Hỏa Trường lão, không biết mệnh lệnh mới là gì. Theo quy định trước đây thì vẫn chưa đến lúc chuyển giao quyền quản lý không gian trùng động mà. Cốc chủ ra lệnh mời một số luyện dược sư cao giai tới phần viêm cốc hỗ trợ luyện chế một loại đan dược. Nhưng tên này vẫn chưa tìm được người phù hợp, nên ta ban ra mệnh lệnh. Gia tộc nào tìm được luyện dược sư cao giai thì sẽ được quyền quản lý không gian trùng động trong năm nay. Trịnh gia đã tìm được một vị luyện dược sư được đan tháp chứng nhận là lục phẩm. Nếu Liễu gia có thể tìm được một người tương tự và mời người đó đến phẩm viêm cốc thì quyền quản lý sẽ giao cho các người. Thời hạn còn được kéo dài từ 1 năm lên 3 năm. Ngón tay của Xích Hỏa Trưởng lão chỉ về phía Trình gia. Ở đó một lão giả mặc áo bào của luyện dược sư đang đứng chắp tay, vẻ mặt trông khá là ngạo nghễ. Lục phẩm luyện dược sư. Ngay về sắc mặt Liễu Kình thay đổi. Liễu gia đúng là có luyện dược sư, nhưng cao nhất cũng chỉ đến ngũ phẩm thôi. Lục phẩm thì chưa từng xuất hiện. Dù sao thì luyện dược sư cấp bậc này, dù trong phần viêm cốc cũng được trọng dụng. Ai lại đến một gia tộc tầm trung như họ? Xích Hỏa Trưởng lão, chuyện này quá đột ngột rồi. Có thể cho Liễu gia vài ngày được không? Ta nhất định sẽ tìm được một lục phẩm luyện dược sư. Liễu Kình cố gắng nói. Xích Hỏa Trưởng lão lắc đầu, ngữ khí không thay đổi. Đây là mệnh lệnh của cốc chủ, ai dám chậm trễ? Đừng nói là Liễu gia, ngay cả lão phù cũng không có quyền. Nếu hôm nay Liễu gia không tìm được lục phẩm luyện dược sư thì quyền quản lý này sẽ giao cho Trình gia. Thái độ lạnh lùng của Xích Hỏa Trưởng lão khiến sắc mặt Liễu Kình khó coi, tay nắm chặt. Trong vòng 1 ngày làm sao tìm được lục phẩm luyện dược sư? Chẳng lẽ loại người này là rau cải trắng trên chợ sao? Ngay cả trong đan tháp cũng thuộc thành phần trung tâm mà. Lão già này chắc chắn đã nhận lễ vật của Trình gia rồi. Liễu Phỉ phía sau cắn răng tức giận nói, cầm miệng. Sắc mặt của Liễu Kình trầm xuống. Liễu Phỉ thấy vậy chỉ biết ủy khuất dậm chân không nói gì nữa. Làm sao bây giờ hai vị trưởng lão? Liễu Kình quay sang hỏi hai lão già. Hai người kia chỉ cười đáp. Trước kia chúng ta nghe phần viêm cốc cần luyện dược sư cao giai, nhưng không chú ý, không ngờ lại thành ra thế này. Phỉ Nhi nói có lẽ đúng. Hẳn có người đã báo trước cho Trình gia. Vị lục phẩm luyện dược sư kia từng nghe qua, đã vào lục phẩm từ lâu. Hôm nay trong Thiên Hoàng Thành muốn tìm người cao hơn hắn rất khó. Nghe vậy trong lòng Liễu Kình rầm xuống, hắn siết chặt tay. Công gian trùng động là nguồn thu rất lớn, dựa bọn đó mới thu hút nhân tài và phát triển thế lực. Nếu bị Trình gia đoạt mất mấy năm, việc phát triển tất yếu sẽ đình trệ. Ha ha ha ha, Liễu Hiển chết, đừng suy nghĩ nữa, giao quyền quản lý không gian trùng động ra đi. Nếu sau này ta cao hứng, có lẽ sẽ chia cho Liễu gia chút canh ngọt. Trình Diệu cười quái dị. Nghe vậy sắc mặt của Liễu Kình xanh lét, nhưng đại tộc trưởng hắn phải kiềm chế, hắn cắn răng nói: "Trình Diệu, lần này coi như ngươi lợi hại, đi thôi." Vừa dứt lời, hắn vùng tay, xoay người muốn rời đi. Liễu Kình, lần này không giống người lắm, chẳng lẽ định bỏ cuộc như vậy sao? Một thân ảnh từ quảng trường bước tới rồi cười nói: "Lâm Diễm." Liễu Kình ngạc nhiên rồi thở dài cười khổ: "Quên đi, người cũng không phải lục phẩm luyện dược sư, không giúp được ta đâu." Nghe phải Lâm Diễm cười quái dị: "Ta thì không giúp được, nhưng có giúp được không? Ta thì không giúp được, nhưng có người giúp được người đấy." Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cười cười: "Ta không biết người có còn đứng đó bao lâu nữa chứ." Thế động tác của Lâm Diễm, năm người Liễu Kình và Liễu Phỉ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời một thân ảnh trẻ tuổi đang đạp không tiến đến, nhẹ nhàng hạ xuống. "Đạp không bỏ đi, cưng giả đấu tông." Thế vậy Liễu Kình giật mình, định trao hỏi, thì một tiếng cười quen thuộc vang lên, khiến thân thể hắn cứng đờ. "Liễu Kình, mấy năm không gặp, thật sự thấy lâu rồi đấy." Tiếng cười quen thuộc khiến cả người Liễu Kình như cứng đơ. Một lúc lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt vẫn đầy khó tin, nhìn chàng thanh niên mỉm cười trước mặt. Liễu Kình lắp bắp: Người lạ, Tiêu Viêm à?" Vừa dứt lời, thân thể mềm mại của Liễu Phỉ phía sau cũng khẽ chấn động. Cái tên Tiêu Viêm đã in sâu vào lòng của nàng. Năm xưa biểu ca Liễu Kình mà nàng luôn tự hào, thiên tài thật sự của nội viện cũng không thể đuổi kịp người này. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của Tiêu Viêm. Những khuôn mặt đó, lòng của Liễu Phỉ khẽ rung động. Bàn tay ngọc bất giác siết chặt, ánh mắt có chút né tránh. Năm đó nàng từng có vài ân oán nhỏ với Tiêu Viêm, cũng chính vì điều đó khiến gã giao thủ với Liễu Kình. Những kết cục lại khiến niềm tin của nàng hoàn toàn sụp đổ. Đến tận bây giờ, nàng vẫn không quên thân ảnh gầy gò, ngạo nghễ đứng giữa sân năm ấy. Khi đó Tiêu Viêm chỉ là một thiếu niên mới vào nội viện, nhưng thành tựu của hắn khiến toàn bộ nội viện phải ngước nhìn. Liễu Phỉ khẽ cắn môi. Từ xưa mỹ nhân luôn yêu anh hùng, Tiêu Viêm là người đầu tiên khiến nàng nhận ra thế gian này còn có những người mạnh hơn biểu ca mà nàng từng cho là vô địch. Cũng chính hắn khiến cho nàng dần thu lại tính khí điêu ngoa, trở nên dịu dàng hơn. Tiêu Viêm cười cười, giang tay ra nhìn Liễu Kình rồi kinh ngạc nói: "Diện mạo có chút thay đổi, nhưng giọng nói của ta thì vẫn như xưa. Thật tình đấu hoàng à, tốt lắm, so với Lâm Diễm còn mạnh hơn nhiều." Nghe giọng điệu thân thiết đó, Liễu Kình cuối cùng cũng xác định thân phận của người trước mặt. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ kích động, nhưng rồi ánh mắt chợt trầm xuống, cười khổ: "Người bây giờ chắc là đấu tông rồi." Hắn đã thấy rõ cảnh Tiêu Viêm đạp không mà đến. Lời này khiến sắc mặt mọi người phía sau biến đổi, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Trẻ tuổi như vậy mà đã là cường giả đấu tông, thật đúng là hiếm thấy. Tiêu Viêm mỉm cười: may mắn thôi. Vẫn không thể nào đuổi kịp được ngươi, không hổ danh là đệ nhất nhân của nội viện, không phục cũng không được." Liễu Kình thở dài: năm xưa khi hắn bước vào đấu vương, Tiêu Viêm chỉ mới là một gã đấu linh, vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi gã đã đạt đến trình độ hôm nay. Sự biến chuyển như vậy thật khiến người ta khó tiếp nhận. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Liễu Phỉ sau lưng Liễu Kình, khẽ gật đầu. Hai gò má của nàng bất giác đỏ bừng lên, vội vàng quay đi. "Lúc trước rời đi không đợi ta, ta còn tưởng các người gặp chuyện gì chứ." Tiêu Viêm nhìn sang Liễu Kình cười nói: "Lâm Diễm nói đại thủ của người đã được báo, ở lại cũng không có việc gì, nên bọn ta rời khỏi đế quốc Giả Mã. Thế người đến đây làm gì?" Liễu Kình cười, khuôn mặt đã bình tĩnh hơn. Rõ ràng gặp được Tiêu Viêm khiến lòng hắn vui vẻ hơn. "Ta cần đến đan vực. Thiên Hoàng Thành có không gian trùng động tới đan vực, nên tiện đường ghé qua thăm người một chút." Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt vô ý liếc nhìn đám người Trình gia không xa. Liễu Kình gật đầu cười nói: "Sau hôm nay thì không gian trùng động sẽ mở ra, lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi, chuyện nhỏ này cứ để ta lo." Không gian trùng động đã bị Trình gia nắm quyền quản lý rồi. Họ xưa nay không thích Liễu gia ta, nếu biểu ca ra mặt thì sợ họ sẽ gây khó dễ. Liễu Phỉ khẽ nói: Sắc mặt của Liễu Kình trầm xuống. Liễu Phỉ lập tức im lặng. Tiểu Viêm làm như không thấy, quay sang Liễu Phỉ cười. Sao lại thế? Có cần giúp gì không? Không có gì đâu, chỉ là chút phiền toái nhỏ thôi. Đi thôi, chúng ta về trước đã. Người đã tới Thiên Hoàng Thành thì ta nhất định phải chiêu đãi người một phen. Liễu Kình cười vươn tay muốn vỗ vai của Tiêu Viêm. Lúc trước người theo ta đến Giả Mạn Đế Quốc, ta cũng đâu có nói như vậy. Tiêu Viêm nhìn thẳng vào Liễu Kình khẽ nói. Cánh tay của Liễu Kình khựng lại giữa không trung, nhìn Tiêu Viêm một cái rồi thở dài cười khổ. Đây không phải đế quốc Giả Mã, chỉ một trình gia nhỏ cũng đã mạnh hơn phần Lam Tông rồi. Nếu người ra tay e rằng sẽ tự chuốc lấy phiền toái. Hà hà, Liễu Kình, người quá coi thường Tiêu Viêm rồi. Hắn vừa chém giết ra từ phòng lội các, ngay cả Phí Thiên, các chủ của phòng lội các cũng còn không làm gì được hắn. Trình gia thì tính là cái gì? Lâm Diễm bĩu môi nói. Hai vị trưởng lão phía sau Liễu Kình sững sờ, hơi chấn động. Tiêu Viêm khoát tay áo. Đừng nghe hắn nói bừa, chỉ là từ phòng lôi sơn xuống thôi. Có chút ân oán với phòng lôi cát, nhưng cũng xong rồi. Dù lời nói nhẹ nhàng, nhưng đám người Liễu Kình vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm trong chuyện đó. Đôi mắt đẹp của Liễu Phỉ thoáng sáng, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người Tiêu Viêm. Liễu Kình do dự rồi thở dài. Phiền phức lần này cũng do không gian trùng động. Năm nay vốn do Liễu gia quản lý, nhưng phần Viêm Cốc vì muốn tìm luyện dược sư cao giai nên đã tung tin ra. Trình gia không biết từ đâu mới được một lục phẩm luyện dược sư, trong khi cao nhất của Liễu gia chỉ mới có ngũ phẩm thôi. Phần Viêm Cốc tìm luyện dược sư cao giai làm gì? Với thực lực của họ, luyện đan phẩm cao cũng không khó mà. Ta không rõ nữa, nghe nói cốc chủ muốn luyện chế một loại đan dược cần luyện dược sư cao giai hỗ trợ. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lão giả cao ngạo gần đó. Vậy chỉ cần Liễu gia tìm được luyện dược sư giỏi hơn lão đó thì quyền quản lý vẫn là của Liễu gia rồi. Liễu Kình nghe xong gật gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Tiêu Viêm. Hắn biết Tiêu Viêm là luyện dược sư, năm xưa ở nội viện đã luyện được ngũ phẩm đan dược. Giờ đã qua vài năm, với thiên phú của Tiêu Viêm thì e rằng ít nhất cũng đạt lục phẩm. Dù không chắc hơn được lão kia, nhưng cũng không thể thua quá nhiều. Tiêu Viêm cười cười chậm rãi bước ra, chắp tay với lão giả hồng bào mỉm cười. Việc này xin chờ một chút, Liễu gia còn chưa nhận thua mà. Sức quả trưởng lão đã sớm phát hiện ra Tiêu Viêm đạt đến đấu tông ở tuổi này, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Thành tựu như vậy, ngay cả trong phần Viêm Cốc cũng hiếm có. Nếu chưa nhận thua thì mới đưa luyện dược sư ra, nếu giỏi hơn tăng tu đại sư thì quyền quản lý vẫn thuộc về Liễu gia. Có lẽ thực lực của Tiêu Viêm nên giọng điệu của Xích Hỏa trưởng lão cũng mềm mỏng hơn. Tiêu Viêm mỉm cười, chuyển ánh mắt về phía lão giả Tử Bào, chắp tay nói. Tiểu tử xin mạn phép so tài với tăng tu đại sư, không biết có được không? Người là luyện dược sư mà Liễu gia mời tới à? Xích Hỏa trưởng lão sững sờ, ánh mắt khó tin nhìn Tiêu Viêm. Gã đã là đấu tông, nếu còn là luyện dược sư thì thật sự quá khủng bố rồi. Tu luyện đấu khí và luyện dược đều là hai con đường rộng lớn, có thành tựu ở một đường đã khó, nếu cả hai thì càng hiếm hơn. Tiêu Viêm vừa dứt lời, cả quảng trường xôn xao, nhiều người cười nhạt. Con trẻ như vậy mà dám khiêu chiến tăng tu đại sư. Tăng tu cười lạnh, so đấu khí với lão phu không bằng ngươi, nhưng về luyện dược, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Tiêu Viêm nghe vậy cũng chẳng để tâm, nhìn về phía Xích Hỏa trưởng lão. Không biết tỷ thí thế nào, luyện đan trước mặt mọi người sao? Tăng tu cười lạnh, không cần phiền phức như vậy. Người thần là phản bối, ta cho ngươi ra tay trước. Nếu có thể dùng linh hồn lực đánh lui ta thì xem như người thắng. Sự chênh lệch lớn nhất giữa luyện dược sư và đấu giả chính là linh hồn lực. Linh hồn của một lục phẩm luyện dược sư đủ sánh với đấu tông. Tiểu Viêm sững sờ, sắc mặt cổ quái. Tăng tu giơ tay áo, chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt. Ra tay đi. Tiêu Viêm khẽ than nhẹ, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng về phía tăng tu. Một cỗ linh hồn lực lượng mênh mông như cuồng phong cuốn tới. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt của Xích Hỏa trưởng lão đại biến, còn tăng tu thì tái nhợt mặt mày, không còn giọt máu. Lực lượng linh hồn mạnh mẽ như làn sóng lớn quét ngang chân trời, mang theo một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ, như tia chớp dữ dội tràn tới từ bào não giả. Khi cỗ lực lượng này quét qua, không gian lập tức chấn động, từng khe đen nhánh lan tràn ra. Tuy nói lực lượng linh hồn vô hình vô sắc, nhưng những võ giả có chút thực lực đều cảm nhận được luồng uy áp phía chân trời. Loại uy áp phát ra từ sâu trong linh hồn khiến người ta có cảm giác sắp bước vào đại chiến. Những tiếng bàn luận xôn xao bên ngoài cũng đột nhiên ngừng lại. Biểu cảm trên khuôn mặt những kẻ chế giễu Tiêu Viêm trở nên buồn cười hơn. Sau khi Tiêu Viêm vào đấu tông, cảnh giới luyện dược sư của hắn cũng đạt đến thất phẩm. Hơn nữa lực lượng linh hồn của hắn vốn đã rất mạnh, vượt xa so với nhiều thất phẩm luyện dược sư khác. Với lực lượng linh hồn như vậy, cho dù là thất phẩm luyện dược sư cũng phải e dè, chứ đừng nói đến tầng tu chỉ là một vị lục phẩm luyện dược sư. Lúc này Xích Hỏa trưởng lão cũng trợn mắt há mồm nhìn cỗ lực lượng trên trời. Một lát sau hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện rõ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Viêm ở đằng xa. Một thanh âm khàn khàn mang theo sự khó tin chậm rãi vang lên: thất phẩm luyện dược sư. Lực lượng linh hồn là lực lượng sinh tồn của luyện dược sư, bởi vì chỉ có linh hồn mạnh thì mới có thể khống chế hỏa hậu tiến hành luyện đan thành công. Mức độ mạnh mẽ của linh hồn ảnh hưởng lớn đến khả năng luyện chế. Ở Trung Châu, sự chênh lệch giữa các luyện dược sư phần lớn đều đến từ yếu tố này. Đó cũng là lý do vì sao Xích Hỏa trưởng lão vừa cảm nhận được lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm liền có thể đoán ra cảnh giới của hắn. Hết tập 154.